Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Long Khí. Canh 1, bản thân ngươi muốn chết, ta có thể không ngăn. Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, nếu không phải xem ở Mạc Tổng Quản mặt mũi, Tiểu Thư mới có thể không giúp ngươi. Lãnh Phi nói, không biết điều kiện, ta sẽ không đáp ứng. Thà chịu 30 tuổi mà chết, huống chi ta cũng chưa chắc không luyện được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. A, không có hoàng thất huyết mạch, không thể nào luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đường Tiểu Nguyệt mặt đầy cười nhạo. Lãnh Phi, đừng tưởng rằng chỉ ngươi thông minh, thế gian này thiên tài nhiều hơn đi. Vài vạn năm đến, không có một luyện thành, dựa ngươi có thể thành. Lãnh Phi nói, tổng phải thử một chút. Đường Tiểu Nguyệt tú kiểm đỏ hồng hồng, kiều diễm như hoa, mà lại bị hắn tức giận. Nàng chưa từng thấy quật cường như vậy ngạo mạn ra hòa. Không đến tường nam bất hồi đầu, khi đụng vào nam tường lúc sau đã muộn. Đường Tiểu Nguyệt nói, được đi được rồi, nói cho ngươi biết điều kiện. Lãnh Phi mỉm cười nhẹ nhàng khom người, đầu hơi nghiêng, lỗ tai dựng thẳng. Đường Tiểu Nguyệt nghiêng đầu liếc một cái bốn phía, đẩy ra hàng rào vào trong sân, từ bên cạnh hắn lướt qua thẳng vào nhà. Lãnh Phi cười vỗ vỗ con trồn nhỏ, đi theo vào nhà, cuối cùng điều kiện gì? Con muốn như vậy thần thần bí bí, ngươi muốn ngăn cản công chúa gả ra ngoài. Đường Tiểu Nguyệt hạ thấp giọng, trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi ngẩn ra. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, ngươi có đáp ứng hay không? Tiểu Nguyệt cô nương, đây cũng không phải là ta có khả năng hoàn thành điều kiện. Tất cả mọi người đều biết rõ, công chúa tất nhiên muốn gả ra ngoài những quốc gia khác hoàng tử. Lãnh Phi lắc đầu một cái cười, nói, thậm chí có cơ hội làm hoàng hậu. Phí lời, công chúa liền thì không muốn làm hoàng hậu hoặc là vương phi. Cái điều kiện này ngươi có đáp ứng hay không? Đường Tiểu Nguyệt mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cau mày nói, công chúa quả thật không muốn trở thành vương phi, không muốn gả vào nước hắn. Hừ, chính xác. Đường Tiểu Nguyệt nói, vậy sẽ phải tại Đại Vũ Quốc tìm một vị phò mã. Lãnh Phi trầm ngâm nói, công chúa chính là có người trong lòng rồi sao? Vị nào tuấn kiệt, có tài đức gì, mong công chúa coi trọng. Hắn nói những lời này thời điểm, trong tâm chua chát không làm, thật giống như mình nhất bảo vật quý giá bị người đoạt đi. Hắn đương nhiên không sẽ cho rằng công chúa yêu thích mình. Hắn thông qua quan sát, đã rõ ràng, vị Tĩnh Ba công chúa này ánh mắt là dài ở trên đỉnh đầu. Sợ rằng cảm thấy không có người nào nam nhân xứng với mình. Nàng là lấy hoàng thượng làm tiêu chuẩn nhìn nam nhân, dĩ nhiên là kia một người nam nhân đều không còn hình dáng. Xem thường tất cả nam nhân, một người nam nhân cho dù làm khá hơn nữa, cũng không khả năng đạt đến nàng tiêu chuẩn, cũng không khả năng thắng được nàng kính sợ. Mà loại này kiêu ngạo vô cùng nữ nhân, muốn đả động nàng tâm, chỉ có kính sợ sùng bái. Nếu như nàng sinh ra thương hại hoặc là thương hại, là tuyệt sẽ không động tình. Nàng nhìn thấy mình thời điểm, mình hay yếu nhỏ vô cùng. Loại này ấn tượng đầu tiên sẽ thâm căn cố đế. Cho dù mình trở nên vô cùng cường đại cũng không cách nào thay đổi nàng ấn tượng đầu tiên. Cho nên chú định không thể nào thắng nữa cho nàng phương tâm. Hắn là trải qua bình tĩnh phân tích, thống khổ cho ra cái kết luận này, cho nên hắn cực muốn biết, cuối cùng kia một người nam nhân có thể được công chúa thấy hợp mắt, đạt được công chúa tâm, những này chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ. Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu, không có, lẽ nào công chúa không lấy chồng? Lãnh Phi cau mày nói, được giống như không có không lấy chồng công chúa đi, ngươi dài dòng nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ phải đáp ứng cái điều kiện này là được. Đường Tiểu Nguyệt bất mãn sảng giọng. Lãnh Phi nói, công chúa không gả ra ngoài mà nói, vậy liền muốn gả cùng đại vũ chi nhân. Đây là hoàng thượng cùng hoàng hậu mới có thể quyết định chuyện. Ta cho dù luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, cũng không có tư cách ảnh hưởng hoàng thượng cùng hoàng hậu đi. Hắn bỗng nhiên dừng lại, cau mày nói, ngàn vũ nương nương, hừ, ngươi vẫn không tính là đần. Đường tiểu nguyệt nói, lãnh phi nói, lời nói ta, ngàn vũ nương nương làm sao có thể nghe. Ngàn vũ nương nương đối với ngươi ấn tượng cực tốt, còn nhờ công chúa chiếu cố ngươi. Nếu không thì sao công chúa ban đầu cần gì phải để ngươi làm nô bộc bảo hộ ngươi? Đường tiểu nguyệt bĩu môi một cái. Thật không biết ngươi chỗ nào đáng giá nương nương nhìn chúng. Lãnh phi lắc đầu một cái. Vừa vặn nương nương, sợ là chưa chắc tác dụng đi. Ngàn vũ nương nương mà nói quản dụng nhất. Hoàng thượng cũng biết nghe. Đường tiểu nguyệt vội nói. Lãnh phi nói. Đáng tiếc nương nương sẽ không nói lời này. Phải, đường tiểu nguyệt chậm rãi gật đầu. Ngàn vũ nương nương sẽ không mở miệng để cho công chúa ở lại đại vũ. Cho nên liền phải nhìn bản lĩnh ngươi rồi. Ngược lại không thể để cho công chúa gả ra ngoài. Thứ lỗi ta khó có thể làm được. Lãnh phi nói, đường tiểu nguyệt nói, ngươi chính là kinh tuyết cung đệ tử. Cùng mạc tổng quản là sư đồ. Chỉ cần Mạc Tổng Quản khuyên một chút nương nương, nương nương có hy vọng thay đổi chủ ý. Lãnh phi lắc đầu một cái. Lời nói ta, sư phụ sẽ không nghe. Cái điều kiện này ta không thể đáp ứng. Không làm được chuyện liền không đáp ứng. Tránh cho không tuân. Đường tiểu nguyệt trợn to đôi mắt sáng. Quát lên, người thật không đáp ứng. Lãnh phi nói, không nói rõ ràng. Ta sẽ không đáp ứng. Ngươi, ngươi hoàn đoan thượng giá tử á. Đường tiểu nguyệt tức giận vô cùng. Hận không được tiến đến cho hắn mấy bạt tai. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Lãnh phi nói. Tiểu nguyệt cô nương. Ngươi nên hiểu ta tính khí. Công bằng nói rõ ràng. Chúng ta có thể hảo thương hảo số lượng. Giấu diếm nữa không nói. Vậy chỉ có thể chia tay. Công chúa bên kia nói vậy cũng sẽ không để ý ta tiểu nhân vật này. Ngươi, đường tiểu nguyệt ngứa ngáy hàm răng, cắn răng nghiến lợi, hắn mà nói một kích tất trúng, bắn trúng nàng uy hiếp, ngầm chứa uy hiếp để cho nàng kiêng kỵ, thật muốn chia tay trở về. Công chúa nhất định rất thất vọng, lãnh phi chỉ bên cạnh cái ghế. Tiểu nguyệt cô nương mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Không gấp, đường tiểu nguyệt oán hận ngồi vào trong ghế tre. Trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Lãnh phi nói, chúng ta tâm bình khí hòa nói một chút. Nếu công chúa nói cái điều kiện này, đó chính là ta có thể làm được. Mấu chốt không phải ngàn vũ nương nương cùng sư phụ, là cửu long tỏa thiên quyết đi. Cửu long tỏa thiên quyết cuối cùng có gì ảo diệu? Cửu Long tỏa thiên quyết chính là hoàng thất cô độc truyền tâm pháp. Đường tiểu nguyệt lườm hắn. Một cái nói, cái này có gì khó đoán. Ngươi sau khi luyện thành, địa vị tự nhiên bất đồng. Có tư cách cùng hoàng thượng ra điều kiện. Lãnh phi nói, không có đơn giản như vậy đi. Hừ, theo tiểu thư nói, luyện thành cửu Long tỏa thiên quyết sau đó, liền người mang long khí. Đường tiểu nguyệt tà nghễ hắn nói, có thể tăng cường hoàng thất long khí. Long khí chính là đại vũ quốc vận. Nói như vậy, ta một khi luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, liền có thể dựa vào trên thân long khí cùng hoàng thượng bàn điều kiện, để cho công chúa không gả ra ngoài. Lãnh phi trầm ngâm nói, đúng vậy, đường tiểu nguyệt nói. Lãnh phi lắc đầu một cái. Vậy làm sao có thể kết luận hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng? Đường tiểu nguyệt hơi híp mắt, chậm rãi nói ra, ngươi chỉ phải đáp ứng hoàng thượng một cái điều kiện. Hoàng thượng cũng có thể đáp ứng tiểu thư không gả ra ngoài. Điều kiện gì? Lãnh phi cau mày, đường tiểu nguyệt nói, đi nơi nào đó cầm lại vật nào đó. Nơi nào là thứ gì? Lãnh phi càng ngày càng hiếu kỳ. Đường tiểu nguyệt khẽ gật đầu một cái. đây liền không phải ta có thể biết, chỉ có hoàng thượng biết rõ, tiểu thư cũng không rõ ràng. Lãnh phi trầm mặc không nói. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, cái điều kiện này tuy rằng nguy hiểm, có thể dù sao cũng hơn ngươi không luyện được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được rồi. Ngoặc kép, tốt, ta đáp ứng. Lãnh phi trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.